hịch chọi gà. Sau đây, mảng nghe, sao liễu bốn nhị thập bát tửu. Tin rừng Dương Đức rất tôn, ngất trời dịch quẻ trung phu. Tên gọi Hàn Âm năm thực quý, hết đêm đến sáng gáy eo óc. Đánh thức người khỏi giấc mộng hồn, gội gió dầm mưa riêng cúc cu. Gợi tông bạn nàng bầu tình tứ, sử tông bên cửa trò chuyện thao thao sáu. Tổ địch trước giường múa gươm loang loáng bảy, mượn vóc dáng làm khăn đổi. Cung vua Chu có tốp lính cầm canh tám, cắt đúng kiểu làm mũ che. Cửa thành Khổng có học trò nghĩa dũng chín, cửa Tần gáy sớm, mừng công tử thoát bước nguy nan mười. Đất Tề gáy ran, vui dân chúng sống đời trù phú mười một. Không một tin chắc chăng, dân làm lễ bói 12, có chiếu đại xá đấy, treo lên ngọn tre 13, ăn thừa thuốc Hoài Nam, bay lên trời, được thành tiên cả 14, nằm trên ổ họ Dương. Nhìn xuống đất, vẫn trẻ con thôi 15, được gọi là Đức Cầm, thật không phải phàm điểu, đầu đội màu là văn, chân mang cựa là võ. Điền Nhiêu kể đủ năm đức cao 16, gặp con mái nghiệp bà, bắt con chống nghiệp vương. Tần Doanh phúc hưởng hai điểm tốt 17, chính cống thật nòi kêu quang quác. Đầu thai khác kiếp gáy cúc cu 18, con nhặng xanh sao dám lẫn tiếng ta 19, cái dế tía sao dám mang tên mõ 20, ví bằng dương đôi cánh, hồng bay cao tít, sao lại chặt lông, để sống yên lành 21. Đá cửa, dấn mình hiền vinh đã cực, mài vuốt, dương cánh, chiến đấu nào chùn, cánh ngài hậu, cửu ông quý, cũng quan đại phu 22. Nhảy chuồng rộng, đậu cục cao đáng mặt địch quốc, hai trống khó mà trung đứng, một mõ dễ lại chịu yên, nuôi oai điên tiết nghỉ hơi, nổi giận thì gan chọc tức, oai phong tựa như gỗ 23 nào, nhảy một giò. Co hai cẳng hăng chí lên, ứng chiến như thần, tiến, chống ngược đít, nguýt phao câu, chúc đầu xuống, láng ghềnh, hàng xứ, nòi giống nó, đả ngay, chú bịp, cô ngan, anh em ta, thắng hết, dũng vô cùng như diều như ó, phình hết cỡ như ưng như chiên. Dù ít dù nhiều, thề rằng, cái lông cuối cùng cũng nhổ trụi, kẻ hèn, kẻ mạnh. Nói thật cái mỏ độc nhất là cứ dài, ngẩng đầu lên, xông vào, dáng đứng chim hạc, vỗ cán mạnh tiến tới kiểu bay chim bàng. Hăng hái mà còn, thì đáng dâng lên tiệc ngự, vặt lông cho hết, không để chúng gáy sằng 24. Chẳng cần hồn tắm nước dùng, ắt phải mang thui lửa bếp, tin than lông chớp nhoáng 25, ù ù cạc cạc. Ngỗng vịt hoảng hồn, trận xương máu sấm ran. Tu hú dù gì, diều hâu hoan hỉ, theo hình gà vào trướng lụa, thà làm đầu mỏ nhưng chẳng thẹn thùng 26. Chạm hình gà lên đá bia, cố gặm miếng gân mà không vứt bỏ 27. Nhược bang ải quan trái lệnh, tức khắc cửa huyện ra hình 28. Gà mái mà gáy, loạn đạo nhà, xẻo me, không nuốt như lợn nữa. Gà trống mà ấp, nghịch phép nước, cắt tiết. Có dao mổ trâu đây. Nay hịch, Cao Tôn thấy bài hịch. Liền phán, hai vương ham chọi gà. Vương Bột đã không can ngăn, lại còn làm bài hịch này. Thế cũng chẳng khác gì một phường với nhau. Lệnh đuổi Vương Bột khỏi bái phủ. Bột được lệnh, liền gọi thuyền đi thăm thân phụ ở Hồng Đô. Thuyền ghé đậu ở chân núi Mã Đương. Sóng to, gió dữ không thể đi tiếp. Đêm ấy trời thu mênh mông sao động, tinh đầu vằng vặc, khắp nơi sương răng đầy. Bột lên bờ trông khắp bốn phía trên dưới, bỗng thấy một cụ già ngồi trên một tảng đá, râu tóc bạc như cước, đôi mắt tinh tường lạ lùng, vẫy Bột lại mà rằng, cậu từ đâu tới đây? Sáng này ngày mai là tiết trùng dương, ở gác đằng vương có tiệc lớn, nếu mà đến dự. Làm một bài văn thôi cũng đủ để tên tuổi còn mãi không mất. Hơn làm, đấu kê hịch, nhiều lắm. Bột cười thưa, đây đi Hồng Đô, đường còn đến 600-700 dặm. Há một tối mà có thể đến hay sao? Cụ già đáp,

biểu thị sức mạnh nên được lấy để so sánh với tính hiếu thắng của gà. Năm quẻ trung phu có câu, hàn âm đăng vu thiên, và quẻ tốn trong kinh dịch, đều chỉ con gà. Sáu sách, U Minh Lục, có kể đời Tấn, thứ sử Duyên Châu là Tống Sử Tông, mua được một con gà gáy rất hay, nuôi trong lồng, đặt trước cửa sổ, tự nhiên con gà biết nói, người và gà cùng trò chuyện. Sử Tông nhờ đó hiểu biết thêm nhiều, ra giúp vua, làm nên sự nghiệp hiển hách. Bảy xem chú thích hồi thứ 25. Tám các vua đều đặt lính canh đêm, đánh trống mõ cầm canh như gà gáy, đội mũ hình màu gà. Chín Tử Lộ là học trò của Khổng Tử, được Khổng Tử khen là dũng. Mười Đông Chu Liệt Quốc, Mạnh Thường Quân trốn sang Tần, cửa ải Hàm Cốc còn tối vẫn đóng. Tay chân của Thường Quân ra làm tiếng gà gáy, gà xung quanh gáy theo. Lính canh nghĩ trời sáng, mở cửa cho Thường Quân trốn thoát. 11 Khổng Tử cùng học trò qua đất Tề, nghe gà gáy ran, biết là dân tình ở đây trù phú. 12 Dân gian thường lấy xôi gà cúng, xem chân gà để đoán may rủi. 13 Theo Bắc Tề Sử, vua mới lên ngôi, xuống chiếu đại xá thiên hạ, trong một cây tre cao ở ngay cửa thành, buộc trên một con gà trống vàng, dưới treo bảng đại xá cho thiên hạ biết, với ý rằng sao Thiên Khê nhấp nháy báo hiệu tội phạm được tha. Các đời vua sau bắt chước thế. 14 Sách Luận Hành, Hoài Nam Vương Lưu An luyện được thuốc tiên, cả nhà uống thành tiên, chó, gà ăn thuốc ở đáy cối cũng thành tiên cả. Bay lên gáy, sủa vang trên mây. 15 Theo Đông Minh Tục, có người vượt biển giáp giới Quỳnh Châu gặp Dương Hà Cử, 81 tuổi, cùng về nhà, gặp bố là Thúc Liên đã 122 tuổi, ông nội Tống Khanh 195 tuổi. Trong khi trò chuyện thì từ trên gác, trong một cái ổ thò ra một cái đầu. Tống Khanh nói, đây là ông tổ chín đời của tôi. Không nói, không ăn, không biết tuổi, cứ ngày rằm, mùng một con cháu quây quần quanh ổ mà lại. 16 Theo Hàn Phi Ngoại Truyện, Điền Nhiêu kể với Lỗ Ai Công, gà đầu đội mũ, thế là văn, chân có cựa thế là võ, gặp kẻ địch đánh đến cùng, thế là dũng, gặp thức ăn gọi bạn đến ăn cùng, thế là nhân, sáng nào cũng báo sáng thế là tin. 17 Tần Doanh gặp một gà mái, một gà trống, quan trong triều đoán gặp gà mái thì làm nên nghiệp bá, gặp gà trống là nên nghiệp vương, sau đúng như lời. 18 Theo Phong Tục Thông, ông lão họ Chu, hóa kiếp làm gà, nên gà kêu cu cu là nhớ đến họ xưa. 19 Kinh Thi chấm Phỉ Kê Tắc Minh, thương thằng Chi Thanh, không phải là gà sao mà cất tiếng gáy, đó là tiếng vo vo của con nhặng xanh. 20 Con Dế có người gọi nhầm từ Tuất Xuất Thành Lạc Vĩ, mà Lạc Vĩ còn gọi Sa Kê Vu Kê Thoa Kê, tiếng kêu như gà nên mượn chữ kê của gà. 21 Tả Truyện, Tâm Mạnh ra đồng gặp một con gà trống cụt đuôi. Mạnh hỏi, có người nói gà trống sợ bị làm vật tế thần, nên nó tự chặt lông đuôi để được yên thân. Vật tế phải đủ cả lông cánh, lông đuôi nguyên vẹn. 22 Theo Tả Truyện, hai quan đại phu một à hậu và quý, ham chọi gà. Ông thì khoe gà mình cánh rất khỏe, ông thì khoe gà mình cựa sắc như sắt. 23 Theo Trang Tử, Thiên Đạt Sinh ký sảnh tử nuôi gà chọi cho vua 10 ngày, vua hỏi đã đá được chưa? Kỷ thưa, chưa, vì còn kiêu ngạo, còn hăng hái, dũng khí lắm. 10 ngày sau vua lại hỏi. Kỷ lại thưa, ánh mắt nó còn quá sắc sảo, hơi thở còn mạnh, chưa được. 10 ngày sau nữa, hỏi. Kỷ thưa, tạm được rồi, nghe tiếng gà khạc, nó không động tâm, nhìn nó như con gà bằng gỗ. Đức nó đã toàn, không con nào dám địch với nó. 24 Tấn Thư, Đời Nguyên Hưng, Ở Hành Dương có một con gà mái hóa ra gà trống. Được 80 ngày thì màu đỏ teo dần. Trở lại gà mái. Ứng với chuyện Hoàn Nguyên nổi loạn xưng đế được 80 ngày. 25 khi truyền tin cần kíp. Người lính cầm thư. Mang theo một gói than cháy đỏ. Buộc một bó lông gà. Vì thế mà có chữ. Hỏa tốc. Vũ hịch. 26 tục ngữ. Thà làm đầu gà. Còn hơn 8 đuôi trâu. 27 Tào Tháo ăn canh thịt gà. Gặp gân gà. Ăn không được. Bỏ cũng tiếc. Nên có ra mật khẩu. Kê cân. 28 Bùi Nguyên Tân Ngôn. Vào ngày đầu năm huyện quan giết dê. Giết gà. Treo lên cửa huyện. Ý nói dê ăn lộc. Gà ăn hạt. Đều hại đến sự sinh sôi. 29 Tức Lý Nguyên Anh. Con của Đường Cao Tổ Lý Uyên. 30 Nguyên Văn, Lạc Hà giữ cô vụ Tề Phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc, Nam Chân Dịch, 31 người đời Hán, đến dự tiệc, thấy quýt ngon, cắp bỏ tay áo đem về phần mẹ, Viên Thiệu khen là có hiếu, một trong, nhị thập tứ hiếu, 32 Tương Như Dịch, thơ Đường Y, 33 Quận Quân, chế độ phong tước cho phụ nữ mà không thuộc hoàng tộc của nhà Đường. Mẹ hoặc vợ của các quan từ tứ phẩm trở lên, còn ngũ phẩm thì được phong là huyện quân. Thời Đường Cao Tôn và Trung Tôn đều được nhận tước này. Đến đời Tống thì bị bỏ, thay bằng thục nhân, thạc nhân, đến Minh Thanh thì chỉ phụ nữ hoàng tộc mới được. Từ Hải, Cách Chương.